Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 758 chúng ta đã trở lại. Cát tương đương tương đương tương đương kim đao bị Thiên Cơ mũi kiếm đâm trúng. Cự lực đè xuống, chém giết quỹ đạo trách đi, ngang nhiên hoa hướng vết nứt quanh mình trận pháp lá mỏng, dầm. Danh kiếm thừa cơ biêu phi mà ra. Hắn bay ra thời điểm. Cẩm y mang huyết, tóc đen mang huyết, trên tay bạch ngọc như máu, duy độc trên mặt, lấy máu không nhiễm, trước sau như một thanh tuyệt đạm bạc, trong mắt mang huyết, như xương như băng, chỉ là, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tung bay trời cao, trong tay huyết kiếm mũi kiếm ngưng huyết người, lại nhìn đến nàng phía sau bay tán loạn loạn thạch trung bắn ra một cái cá nhân, bạch y như tuyết, cầm kiếm nữ tử. Thanh y phiêu nhiên trường cầm giai nhân, tiêu tương vũ hạ ôn nhu mỹ nhân, nắm thương đạp không mà đến cao thẳng người thiếu niên, mặt nếu quan ngọc đạm cười công tử, mặt lạnh vô tình hắc y thanh niên, phiêu phiêu như tiên tuyệt thế công tử, lạnh lùng bén nhọn hắc y mỹ nhân, đó là một đám đã từ danh sách thượng tàn nhẫn vạch tới người, đó là một đám đã từng ở Nam Lâm khảo hạch thượng oai phong một cõi lại cô đơn uống bại người, giờ phút này, bọn họ từ kia sụp xuống thế giới đi ra, từ tử vong chung đi ra, bọn họ trên mặt, trên tay, trên quần áo, cho bụi lây dính, lại đinh điểm không giảm bọn họ bồng bột tinh thần phấn chấn, khí thế như hồng. Này đàn tìm được đường sống trong chỗ chết, từ tuyệt địa sát trận chung tìm được đường sống trong chỗ chết người, trên người mang theo một cổ vô, cùng mũi nhọn khí thế, một tay cầm kiếm. Ngón tay nhẹ gõ hạ mũi kiếm, leng keng giòn vang, như là muốn dẫn rất nhiều người chú ý, lại như là ở tuyên bố chính mình tồn tại cảm, đại ly dương mắt. Trên mặt mỉm cười, trong mắt vô tình, nàng nói, thật đáng tiếc, liệt vân chư vị, chúng ta đã trở lại, chúng ta đã trở lại. Những lời này, làm liệt vân phong kiếm những người này, đặc biệt là vũ hồ những người này đều có loại ăn phân cảm giác. Vốn dĩ nhất không chớp mắt những cái đó tiểu ngư, lại là bọn họ quan trọng nhất mối, vận dụng cũng là ổn thỏa nhất diệt sát phương thức, bọn họ như thế nào có thể chạy ra tới đâu. Ta liền biết, nữ nhân này là cái biến thái. Viêm báo nhịn không được mắng, thủy quỷ nghiến răng, ngươi lần đầu tiên nói một lần tiếng người. Mặt khác đinh cấp đầu lĩnh nhóm nhíu mày, nàng chính là đại ly, đậu má. Này một bộ hồng y, gương mặt này, kia khí thế, thỏa thỏa đến tuyệt đại phong hoa a, thỏa thỏa đến lãnh tụ khí chất a, khó trách này ba người liên thủ đều bị băm cải trắng dường như. Trở về lại như thế nào? Lại giết chính là phong sát một ánh mắt qua đi. Mặt khác đinh cấp sát thủ, nháy mắt chen chúc mà ra. Hổ gầm sư hầu, hắc xà du vũ. Quần ma loạn vũ cảnh tượng, thật đúng là vườn bách thú a. Đường quân y nhớ tới đại ly phía trước đối những người này đánh giá, không cấm yên lặng điểm tán, bọn họ đều là bị tổ chức dùng thú huyết bồi dưỡng lên tuyệt đỉnh sát thủ, là chúng ta tổ chức mạnh nhất một đám người, không cần xem thường bọn họ. Con bướm hương nhàn nhạt nói một câu, tiếp theo đó là nhìn đến Giang Xuyên đám người đã xung phong liều chết mà ra. Nhưng là con bướm hương nhìn xa trời cao, nhìn đến phong kiếm kia đám người, không khỏi nhíu mày, 15 cái đinh cấp, 50 cái mậu cấp, này còn đánh cái giám, cùng cấp 15 cái tam trọng kiếm tiên, 50 cái nhị trọng kiếm tiên, hà hà tương đương đại ly những người này hoàn toàn là phải bị hành hạ đến chết tiết tấu có hay không? Duy nhất có thể kháng được với đinh cấp, cũng liền hai người, đại ly, còn có cái kia thiên sơn mộ. Tuyết phía trước con bướm hương chính là gặp qua đại ly bùng nổ viễn siêu Nam Lâm khảo hạch là lúc. Thực lực, lấy 700 vân nhiều chiến lực ngạnh hám cuối cùng càn vị thế công. Lấy sao sao đón đỡ phương thức tan mất phần lớn công kích. Này vốn là siêu cấp biến thái sự tình, nhưng là thắng bại khó liệu cuối cùng. Vẫn là thiên sơn mộ tiết tế ra chút nào không rơi với đại ly nhất kiếm, song kiếm hợp bích. Sau đó. Kia Sở Tu Linh cùng Bạch Thư Đường hai người cũng bằng cường hắc mã tư thái liên thủ sát ra, Diệp Tử Thành nghĩ ra tảng lớn Bạch Vân bảo hộ ở bọn họ bên người, như vậy 5 người liên thủ dưới, thế nhưng đưa bọn họ toàn bộ người an toàn toàn mang ra tử vong nơi. Thậm chí, nghĩ đến ở cuối cùng thời điểm nhìn đến kia một tảng lớn huyết hồng. Con bướm hương có loại cực kỳ hoang đường lại khó có thể tin cảm giác, nữ nhân kia. Quả nhiên không phải người đi, oanh, oanh, oanh. Trận thứ nhất chung chói buộc đại ly đám người. Trận thứ hai chung chói buộc danh kiếm đám người. Giờ phút này không thể nghi ngờ xem như hội sư, lấy vô phùng hàm tiếp thời gian. Hội sư, giờ phút này, liên thủ đối mặt kia 15 cái đinh cấp, 50 cái mậu cấp liệt vân sát thủ, đại ly bên người là danh kiếm, cảm ơn, danh kiếm bỗng nhiên đối đại. Ly nói một câu nói, ánh mắt như nước, vừa nghe. Đại ly đó là quay đầu, nhìn thoáng qua danh kiếm. Đại liếc đến đối phương bàn tay thượng máu tê đầm đìa thảm trạng. Nhìn lại đối phương so nữ nhân còn mỹ mặt, suy nghĩ một chút. Nàng cười, lấy thân báo đáp, nguyên bản trạng thái lạnh lùng danh kiếm sửng sốt, nói giỡn, ta đối người khác người không có hứng thú, nhưng thật ra ngươi, tâm ma còn ở, nhưng đến kiềm chế điểm, đi rồi, giết chóc bắt đầu, bảo trọng, đại ly một chân bước ra, nàng biết chính mình đối thủ là ai, ba người, cự tượng. Cuồng sư, phi ưng, này ba người, cự tượng so thủy quỷ còn cường rất nhiều. Mặt khác hai người cùng viêm báo không sai biệt lắm, bị bắt quy phục con bướm hương giờ phút này. Triều đại ly truyền âm, tự nhiên không phải bởi vì nàng tưởng đầu nhập vào đại ly, mà là ở chiến cuộc còn không trong sáng phía trước. Nàng yêu cầu bảo đảm hai bên người sẽ không xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Bằng không nàng kết cục sẽ thực thảm. Mà lý trí điểm phân tích đầu nhập vào đại ly bọn họ bên này. Dù cho thành công khả năng tính không cao, nhưng là hồi báo suất sẽ rất cao, cho nên, đại ly đối với con bướm hương tâm lý biết được thật sự. Thấu triệt, đó là một phiết mắt, nơi xa là phong kiếm kia trương lạnh băng vô tình mặt, cái này đầu đầu đối nàng. Thực coi trọng a, cho nên ngay từ đầu liền phái ba cái đinh cấp sát thủ tiến đến đánh chết nàng, mà hoàn hồn danh kiếm. Vừa nhấc mắt, liền thấy được sát ý nghiêm nghị kim đao, không thể nghi ngờ. Là muốn đem phía trước bị đại ly đánh gãy một đao bổ thượng. Thiên sơn mộ tuyết đối thượng thủy quỷ, bạch y đối bạch y sao? Mặt đối mặt nói, phong cách cùng hình ảnh hiệu quả giống như là The Ring cùng thần điêu hiệp lữ, thủy quỷ cuối cùng. Minh bạch vì sao phía trước đại ly phía trước sẽ như vậy châm chọc hắn. Thế nhưng là bởi vì nữ nhân này. Nữ nhân, chờ hạ ta sẽ đem da của ngươi bái xuống dưới. Làm ngươi đời này đều xuyên không được bạch y, khẩu vị nặng tiên dương làm thiên sơn mộ tiết một. Chút đặc thù phản ứng cũng không có. Chỉ là một tay khấu kiếm, dương mắt. Ánh mắt thanh diễm, ngươi thật không đẹp thiên sơn mộ tiết người như vậy. Chú định là vô pháp giống đại ly như vậy nói ngươi có thể không như vậy xấu sao. Như vậy châm chọc tính 10 phần nói. Cũng vô pháp giống Lâm Giang Tiết như vậy trực tiếp sắc bén nói người xấu xí nhiều tác. Quái, nàng chỉ biết yêu nhã mà uyển chuyển đến nói. Người thật không đẹp, khó coi liền tính. Còn thêm cái thực kia ý tứ chính là người xấu đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Thủy quỷ nổi giận, thét chói tai quỷ gào. Quỷ gào chung, tóc đen xuyên qua, mặt khác một bên. Cự tượng ba người đã sát hướng về phía đại ly. Như viêm bạo cùng vũ hồ không sai biệt lắm, cuồng sư thân thể biến hóa. Biến thành nửa người nửa sư bộ dáng. Mà cự tượng cùng phi ưng cũng là không sai biệt lắm, bất quá. Nhìn cuồng sư kia cả người tung bay cao lớn thượng kim mao. Cự tượng thân cao 4 mét thật lớn thân thể hạ cây cột hai vó câu. Phi lưng chim ưng sau hai cánh, đại ly phản ứng đầu tiên, mẹ nó đây là Tây Du Ký sao? Trong đó có một hồi chính là Như Lai Phật Tổ cữu cữu cái kia đại bàng vương hợp với hai cái dã thú. Huynh đệ muốn ăn đường tăng thịt, lại đối khổng tước công chúa ái mộ đã lâu. Nhưng là khổng tước công chúa thích đường tăng. Còn ở đường tăng trước mặt nhảy một hồi hoạt sắc sinh hương vũ đạo, đáng tiếc đường tăng chỉ nói. Một câu nói, vị này nữ thí chủ, vũ nhảy xong rồi, có thể cho cơm sao? Nghĩ đến đây. Đại ly biểu tình cái kia xuất sắc a, nhìn ba người ánh mắt đều không thích hợp, còn cười đến thực đáng khinh, đem ba người xem đến sởn tóc gáy, cuối cùng càng cảm thấy tức giận, đó là ngang nhiên ra tay. Cuồng sư đến sở trường tuyệt chiêu là sư tử hống, sóng âm công, cực kỳ lợi hại, sóng âm thổi quét tới. Thậm chí lan đến cách đó không xa Thanh La, nàng không phải có thể trực diện tranh đấu người. Đó là ở một bên, đánh đàn, tiếng đàn tới. Phụ trợ công, ở tiếng đàn dưới sự trợ giúp, Đường Quân Y cùng Phong Linh hai người liên thủ. Phối hợp thập phần ăn ý. Chẳng sợ đối thượng hai cái mậu cấp cũng là thành thạo, Lâm Giang Tiết vốn là độc lai độc vãng. Bất quá bên người dính một người. Quỷ khuyết, ngươi không đi bảo hộ ngươi sư muội, tới ta nơi này làm chi, nàng da dày. Không cần người bảo hộ, ý của ngươi là ta so nàng nhược. Tự nhiên không phải, chỉ là bởi vì, vẫn là bởi vì nàng da dày, nàng da dày. Nàng da dày, nàng chính là da dày. Cách đó không xa, Đường Quân Y, Thảo, trở về muốn cùng lão cha nói. Người mẹ nó cái này đồ đệ quá phận lạc. Chính mình muội muội bên người bỗng nhiên liền có một cái ma đạo xuất thân hộ hoa sứ giả. Lâm Giang Tiên cũng là dối dám, vốn định chính mình đi lên cắm một chân. Kết quả, Lâm Giang Tuyết, quỷ khuyết, người cho ta chết khai. Lại không tránh ra, ta phế ngươi đệ tam chân. Quỷ khuyết, kia bất hạnh sẽ là ngươi. Nha, ngươi thật đúng là tới. Chớp mắt liền xưng là công chúa cùng kỵ sĩ tàn nhẫn đánh lộn tương đương Lâm Giang Tiên yên lặng lui. Bước quay đầu nhìn đến kiều hoa giống nhau yếu ớt danh nhưng nhẹ. Thở dài, ai, vẫn là như vậy muội muội càng đáng yêu, bảo hộ hắn đi, cuồng sư âm công bùng nổ. Này lực sát thương rất mạnh, ít nhất đạt tới 600 nhiều mây bạo phát lực. Vẫn là nhằm vào linh hồn thượng công kích đối với giống nhau tu sĩ mà nói. Có lẽ công kích như vậy càng thêm khó chơi, nhưng là đại ly phản ứng là đứng ở vặn vẹo sóng âm công trung, đồ sộ bất động ngạch, loại này tê thắm bất động thoạt nhìn là hôi thường quỷ dị. Cuồng sư sững sờ, dưới cái liền biết ngươi này sư tử ngày thường giống to kêu to. Kỳ thật cũng chính là một cái thủy hóa. Phi ưng đối với cuồng sư kia không đau không ngứa công kích thập phần khinh thường. Đó là hai cánh vừa động, hưu, thân mình xẹt qua tàn ảnh, chớp mắt liền lược tới rồi đại ly trước người. Phi ưng sử chính là kiếm, dùng không phải pháp bảo cấp kiếm, mà là nửa pháp bảo cấp, nhưng là hắn tốc độ thực mau. Kia kiếm liền giống như ưng câu giống nhau, mũi nhọn có móc, từ dưới mà thượng câu lại đây, ca. Thiên cơ mũi kiếm cắm chống đối phương kiếm câu, đại ly cánh tay uốn éo. Cự lực ngang nhiên đem kiếm câu xoay qua tới, tay trái lôi đình oanh qua đi, oanh, lôi đình tạc nứt, phi ưng đã chớp mắt bay khỏi cây số ở ngoài, thật là thập phần cao cường tốc độ. Hơn nữa, trong tay hắn kiếm kéo trường, giống như mặt nếu nhận ra giống nhau, kiếm câu câu lấy thiên cơ, dùng sức lôi kéo, cơ hồ muốn đem đại ly trong tay thiên cơ câu đi. Ở đồng thời, kia cự tượng đã tùy thời phát động. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.